Tình đầu là oan gia. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc cả nhà họ Diệp rời khỏi nhà thì đã hơn 5 giờ một chút, nhưng dù sao nơi tổ chức tiệc từ thiện cũng chẳng xa nhà bọn họ là mấy nên thời gian cũng thông thả hơn hẳn. Lúc cả nhà Diệp ra đến nơi thì đại sảnh cũng đã tập trung rất nhiều người, trên mặt mỗi người đều treo trên đó một nụ cười thân thiện. Nhưng ai ai cũng hiểu rõ cái nụ cười ấy chẳng phải là thật lòng, đó chỉ toàn là giả tạo đến cực điểm. Con người luôn giấu đi sự xấu xa của chính mình dưới bộ dáng vô hại. Giới hào môn này cười cười nói với nhau như vậy, nhưng đôi khi lại đâm sau lưng nhau. Mỗi nhát đâm như vậy toàn bộ đều chí mạng. Nhưng cái gì thì cũng phải có sự ngoại lệ của nó, chẳng hạn như Trung gia và Diệp gia đời đời đứng cạnh nhau, chỗ đứng vững chắc khó mà lay chuyển. Được, cha mẹ Diệp vừa đi vào thì cha mẹ Chu cũng đi đến bọn họ mà nói cười cười. Làm những người xung quanh vô cùng ghen tị. Tuy nói nơi đây tập trung nhiều nhà hào môn nhưng Trung gia và Diệp gia lại ở đẳng cấp khác. Cô đứng cạnh hai người anh trai mình mà nhìn ngó xung quanh. Dù sao cũng lâu rồi cô không có tham gia mấy bữa tiệc như thế này nên cũng khó thích nghi kịp thời. Mấy người trong bữa tiệc thấy cô đứng cùng hai công tử Diệp gia thì bắt đầu xì xào bàn tán. Các ánh mắt cũng lần lượt hướng về phía này, có ngưỡng mộ, có ghen tị, cũng có ánh mắt si mê. Lúc này mẹ Diệp đang nói chuyện cùng mẹ Trung thì đột nhiên gọi cô. Nghi Nhi mau lại đây chú gì nào. Cô nghe mẹ gọi thì ngoan ngoãn đi lại lễ phép chào. Con chào chú Trung và dì ạ, bộ dáng này muốn bao nhiêu ngoan ngoãn thì có bấy nhiêu ngoan ngoãn. Ba Trung nghe thế thì hơi gật đầu, còn mẹ Trung thì mỉm cười. Mới 3 năm không gặp mà Nghi Nhi đã trở nên xinh đẹp như vậy, lại còn vô cùng ngoan ngoãn nữa, thật làm cho dì ngày càng thích con. Mẹ Trung sau đó lại nói với ba mẹ Diệp. Anh chị giữ con bé cho cẩn thận đấy, nếu không tôi nhất định sẽ bắt con bé về nhà mình đó. Sẽ giữ kỹ mà, mẹ Diệp của cười đáp. Cô nghe vậy cũng hơi mỉm cười. Lúc này mẹ Trung lại nói tiếp. Dì nghe nói con học cùng lớp với Thế Hạo, nếu mà nó có chọc con cũng đừng giận. Cứ nói với chú và dì chúng ta nhất định sẽ dạy dỗ lại nó. Dạ con biết, con sẽ không giận cậu ấy đâu. Cô cũng nhu thuận mà đáp, bộ dáng rất phóng khoáng nhưng trong lòng đang thầm nghĩ chú dì cứ yên tâm, con sẽ không giận. Bất quá cũng chỉ đánh hắn thành đầu heo mà thôi. Tới lúc đó hai người ngàn vạn lần đừng có sót con trai mà giận ngược lại con là được. Mẹ Trung nghe vậy cũng yên tâm phần nào. Lúc này bà liền quay người lại gọi Thế Hạo đang đứng sau lưng cách mình không xa. Thế Hạo, đến đây. Lúc này Thế Hạo đang trò chuyện cùng mấy công tử bằng tuổi của nhà khác, nghe mẹ gọi thì hơi nhíu mày nhìn, sau đó thấy Thi Nghi đang đứng cùng mấy vị trưởng bối của hai nhà thì hừ một tiếng, không mấy cam tâm tình nguyện mà bước đến. Mẹ gọi con, Thế Họa lạnh nhạt nói. Mẹ Trung khi thấy hắn đứng cạnh mình thì nói. Con cùng Thi Nghi bằng tuổi nhau. Hơn nữa hai nhà lại thân thiết, đáng ra phải hòa thuận mà sống. Mà con cứ suốt ngày trêu con bé. Hiện tại con đã lớn, mẹ hy vọng con có thể xin lỗi con bé. Hắn nghe mẹ nói thì cười lạnh, trong lòng bảo hắn xin lỗi nha đầu này. Không bao giờ. Hắn cứ im lặng đứng đó mà nhìn cô. Cô cũng không ngại mà tặng hắn nụ cười. Mẹ Trung cứ đợi như vậy mà chẳng nghe con mình lên tiếng nên chuẩn bị lên tiếng nhắc nhở. Nhưng lại chợt nghe cô nói chuyện. Dì không cần bảo cậu ấy xin lỗi con. Con mới là người cần xin lỗi, mới phải là con làm cậu ấy không vừa mắt nên cậu ấy mới như vậy. Cô vừa nói vừa cụp mắt nhìn xuống, giọng nói nhỏ nhẹ buồn rầu. Nhìn muôn phần đáng thương. Ai nhìn thấy cũng phải đau lòng. Mẹ Trung thấy vậy thì vội vàng lên tiếng an ủi. Ngoan, không phải do con muốn trách thì phải trách thằng nhóc nhà gì. Sau đó mẹ Trung liền vội vàng quay sang lạnh giọng mà nói với Thế Hạo. Xin lỗi mau. Thế Hạo thấy mẹ mình vậy thì cắn răng thốt lên hai từ xin lỗi. Lời vừa nói ra hắn đã thấy được cô đang nhếch miệng cười. Đúng vậy, chính là đang cười. Từ góc độ của hắn nhìn thấy vô cùng rõ, chỉ một câu xin lỗi của hắn, thái độ của cô lập tức thay đổi. Do cô vẫn còn cúi đầu nên không ai thấy được nụ cười đó. Như vậy hắn bị tức đến nghiến cả răng nhưng lại không làm gì được. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện của hai nhà Trung Diệp thì hai nhà cũng bắt đầu tản ra đi xã giao với người khác. Lúc cô quay người rời đi, Thế Hạo nhìn theo bóng lưng của cô mà nhíu mày khó chịu. Cô mới về nước nên chẳng có bạn trong giới này nên đành đi theo mẹ mình, nhưng đáng tiếc bạn của mẹ đều là người có tuổi nên cũng chẳng thể cùng cô nói chuyện được nên hết cách cô đành tự mình đi sang một góc ngồi ăn bánh uống trà cảm thụ nhân sinh. Cách chương.